Cuộc đời của nữ sát thủ, chương 1 cuộc đua, góc truyện audio.com, chương GTNV 1 girl, 1, Trịnh Thiên Di, nó, 17 tuổi, cao 1m75, xinh đẹp không tì vết dù chỉ là vết sẹo nhỏ cũng không có, mũi cao dọc dừa, mắt màu xám cho lạnh lẽo được thừa hưởng từ người mẹ người Nga. Cháu gái của chủ tịch tập đoàn Trịnh gia đứng đầu thế giới. Cô rất lạnh lùng, độc ác máu lạnh, là sát thủ đứng đầu, nếu nói cô đứng nhì thì không ai dám nói mình đứng nhất trong tổ chức sát thủ Evil. Mật danh, Gen, bạn thân, Lý Yến Thi, sở trường, Tây Côn Đô, Quyền Anh, Judo, giỏi bắn súng nhất là bắn tỉa, giỏi bắn cung, phi tiêu và đặc biệt giỏi chế đạn, thuốc độc. Phải nói là nhà hóa dược tài ba, lại là một hacker chuyên nghiệp. Theo học đỗ Đại học Quốc gia tại Nga và về Việt Nam học tại trường Future. 2. Lý Yến Thi, 17 t, cao 1m70, con gái của Lý gia tập đoàn đứng thứ 3 thế giới và mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, và những mẫu thiết kế của bà được bán, phân phối tại nhiều quốc gia. Và được mệnh danh là người có đôi tay thần thánh, gia đình cô có cả chuỗi các khu mua sắm lớn nhỏ tại các nước như Mỹ, Nga, Pháp. Tính cách cởi mở, hòa đồng thân thiện nhưng cũng khá hài hước, thích pha trò. Và cô cũng rất xinh đẹp, thông minh và khôn ngoan. Theo học Học viện Future. Bạn thân, Trịnh Thiên Di. 3. Triệu Minh Tuyết, 18 t, cao 1m80, con gái của Triệu gia tập đoàn đứng thứ tư thế giới và là con một, xinh đẹp, da trắng, mũi dài, một vẻ đẹp khó cưỡng lại được, vẻ đẹp đậm chất Tây. Ở Mỹ từ bé là bạn gái của Lý Kiến Minh và hoạt động cùng tổ chức với Minh là tổ chức sát thủ Evil. Mật danh, Mandy, tính cách hòa nhã, thân thiện, vui tính, hài hước, không sợ trời, không sợ đất, còn đâu cái gì cũng sợ hết đó. Sở trường, giỏi bắn súng, học bắn từ khi 7 tuổi, giỏi võ Tây Côn Đô và nhiều thể loại võ thuật khác nữa. Theo học Đại học Harvard tại Mỹ, về Việt Nam học tại Học viện Future. Boy, 1, Vương Hạo Khánh, hắn, 17 t, cao 1m80, đẹp trai ngời ngời như ngôi sao điện ảnh, mũi cao, da trắng không một tì vết dù chỉ là vết sẹo nhỏ nhất cũng không có. Là học trò cưng của ông Trịnh, bá chủ thế giới ngầm. Mật danh, Harry, tính cách lạnh lùng như một tảng băng, khó gần nhưng tiếp xúc lâu sẽ thấy anh là người sống rất tình cảm nhưng là người có chức trách lớn mà còn trẻ, nếu hiền lành sẽ bị lật đổ ngay. Gia thế, cha cậu là chủ tịch tập đoàn Song Long, còn là một đại vương trong thế giới ngầm nhưng dưới quyền của ông Trịnh. Còn bây giờ ông đã giao lại tập đoàn SL cho anh quản lý rồi, còn ông tập trung vào việc tại thế giới ngầm. Mẹ, là một quý phu nhân xinh đẹp, hài hước, năng động và tính cách hơi trẻ con, bà quản lý một chuỗi gồm 10 khách sạn lớn nhỏ tại nhiều quốc gia khác nhau nhưng giờ bà cũng giao hết cho khách quản lý, còn mình giữ lại 2 khách sạn để quản lý. Sở trường, giỏi võ thuật nhất là Taekwondo, Karate Do, bắn súng và chế vũ khí cực giỏi. Theo học tại trường Harvard tại Mỹ và về Việt Nam thì học tại trường Future. 2. Lý Thiến Minh, 18 t, cao 1m85, anh trai của Lý Yến Thi. Đặc điểm, handsome nhưng không bằng Khánh, vui tính, hoạt bát, nhanh nhẹn. Rất giỏi võ thuật và kỹ năng bắn súng thì giỏi khỏi nói. Theo học đỗ đại học tại Nga thì sang học tại Harvard tại Mỹ, về Việt Nam thì học trường Future. Tại đường đua lớn nhất tại Nga, Ala, Ala, tụi em yêu chị nhất, hú, hú, tiếng hò hét của những người cổ vũ xung quanh, hò hét cổ vũ cho ai đó, ai muốn biết thì đi theo TG lại gần để xem nha. Vâng, thì ra là một cô gái đang ngồi trên chiếc siêu mô tô màu đen loại mới nhất, mới ra được 3 ngày và giá của nó khá khủng. Góc truyện audio.com, cô gái đó đội mũ bảo hiểm nha nên TG bó tay không biết mặt mũi sao nữa. Bên cạnh cách đó không xa là xe nữa cũng là hàng khủng à nha, màu xanh, cầm lái là một chàng trai đội mũ bảo hiểm cũng xanh luôn. Mọi người ơi, y, tiếng hét của một người con trai hét vào mic khuấy động sự hò reo của mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ được chứng cuộc đua của nhà vô địch năm nay. Mà nữ bất bại, Ala, và nhà vô địch năm ngoái. Bá thước đường đua, Ivan, mọi người muốn xem chứ ạ? Muốn hú, hô, tiếng mọi người bên dưới hét lên trả lời câu hỏi của chàng trai đang hét vào mic kia. Vậy hai nhà vô địch của chúng tôi đã sẵn sàng chưa ạ? Chàng trai lại rú vào mic hướng mắt về phía hai người. Còn hai người này xem ra đã sẵn sàng hết rồi, gặt trống rú ga ầm ầm, nhà khói thì ùn ùn, làm bọn kia lùi lại ra khỏi đường đua. Chàng trai lại hét lên, tay cầm khẩu súng hơi giơ lên trời bắn, đồng thời hét bắt đầu. Brum, rừm, rừm, tiếng xe của hai người kêu lên lao vụt về phía trước chạy với vận tốc ánh sáng, đi ngang bằng nhau. Cứ một lúc thì xe xanh lại hơi trẹo tay lái về phía xe đen làm cho xe đen phải né và giảm tốc độ. Đến khúc cua thì xe đen cua nguy hiểm hướng về phía xe xanh làm cho xe xanh phải giảm tốc độ kèm theo chuyển hướng đi sang hướng khác để né xe đen phía trước. Ôi, xe của Ala đang đi dẫn trước xe của Ivan, liệu Ivan sẽ thua sao? Chàng trai kia lại hét vào mic khi đang đứng trên cao quan sát cuộc đua, còn tụi bên dưới đang im lặng chăm chú quan sát cuộc đua căng thẳng kia thì giật hết cả mình. Quay lại đường đua, xe đen vẫn đi phía trước xe xanh, nhưng xe xanh đã dùng một số thủ thuật lượn lách đã đi song song với xe đen, xong chỉ còn cách đích 200m nữa thì xe đen bỗng rồ ga vượt lên trước, xong quay một vòng ngoạn mục thì xe xanh phải phanh gấp và quẹo vào thanh chắn đường đua. May mà phanh kịp không chết chắc, và thế là xe đen đã vượt được lên phía trước bỏ xe xanh khoảng cách khá xa. Tiếng phanh của xe đen, cú phanh khá đẹp đỗ ngay trước mặt tụi cổ vũ, gạt trống xe xuống tháo mũ bảo hiểm ra thì mái tóc rơi xuống dài đến ngang lưng màu nâu, đuôi hồng cực cá tính. Để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng không tì vết như là ngọc trai. Bước xuống xe nó diện nguyên cây đen áo crop, tóc ngắn để lộ vùng eo trắng như trứng gà bóc, nổi bật giữa chiếc áo đen là sợi dây chuyền có mặt là chiếc chìa khóa, xung quanh đính kim cương nhỏ mix cùng một chiếc quần short màu đen, chân đi đôi bút cao cổ đến quá đầu gối màu đen. Chị Ala à, em khâm phục tài đua xe của chị quá đi mất thôi, một đứa con gái chạy lại gần nó nói. Chị ơi, em hâm mộ chị qua đi thôi, đứa con gái nữa chạy tới, sau đó là cả lũ người chạy tới vây lấy nó, bóp nghẹt không khí xung quanh làm nó khá ngột ngạt thiếu khí. Tránh ra, nó hét lên trong khó chịu làm tụi này tản dần ra để nó có thể tiếp thêm oxy, xong nó đi lại gần ba đứa con trai đang đứng dựa vào mô tô. Ala là tên Nga của nó. Tiền nó lạnh lùng nói, tay chìa ra trước mặt ba tên đó, trong đó có cả Ivan. Ivan moi trong túi quần ra cả sấp tiền đặt vào tay nó. Cũng phải thôi, ai bảo thách đâu, với nó lại còn cực cả tiền nữa, nên bây giờ thua thì phải đưa tiền thôi chứ sao nữa. Nó cầm tiền xong đập đập vào tay bên kia, nhếch môi nói cảm ơn số tiền. Thật không hổ danh là Ala, em muốn tới quán bar của anh uống một lý chứ. Ivan lại gần khoác vai nó giống như rất thân nhau, ý làm cho nó khẽ cho mày. gocchuyenaudio.com Không rảnh, nó nói hất tay của tên Ivan ra, tay phủi phủi áo chỗ anh ta vừa để tay vào cứ như vừa bị thứ gì bẩn rơi vào, ý làm tên Ivan khá bực bội. Nói xong nó quay đi về phía xe, xong leo lên xe đội mũ bảo hiểm vào, gạt trống xe xong vít ga phong đi, thế là tụi kia ăn đủ khói luôn. Yêu chị thì chị mời các em ăn khói ha ha. Cách chương.